Tiên ma đồng tu, chương 1696, phong thần, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn Nhan vô lệ yên lặng nhìn vẻ mặt yên tĩnh Diệp Tiểu Xuyên. Giờ phút này tất cả mọi người một lần nữa nhận thức cái này nam tử trẻ tuổi. Theo mười mấy năm trước bắt đầu, hắn tổng có thể một lần đổi mới người khác đối với hắn nhận thức. Sáng tạo lần lượt kỳ tích, anh nợ em một câu yêu thương. Bầu trời, dưới mặt đất. Một mảnh yên tĩnh, hồi lâu sau, Hoàn Nhan vô lệ chậm rãi nói. Thật bá đạo kiếm quyết thần thông. Cùng ngươi nhận thức mấy năm, ta vậy mà không biết ngươi người mang này thần thông diệu pháp. Không biết cái này một bộ kiếm quyết tên gọi là cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, kiếm này quyết tên là Chu Thiên Cửu Thức, chính là hơn 6.000 năm trước. Nhân gian vô hình kiếm thần Tư Đồ Phong cùng tuyệt vọng tiên tử Tô Khanh Liên sáng chế. Chính là bởi vì kiếm này quyết uy lực quá lớn, lệ khí quá nặng, ta đáp ứng quá truyền thụ ta kiếm này quyết cái vị kia tiền bối. Không được đơn giản thi triển, đã miễn nhiều tạo sát nghiệt, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn Nhan vô lệ đã trầm mặc một lát, nói. Vô hình kiếm thần tại ngươi cái tuổi này, tuyệt đối không có ngươi như vậy tu vi đạo hạnh. Ngươi đang ở đây kiếm đạo thượng tạo nghệ, tại đây trong thiên hạ một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử, đã có thể phong thần. Mấy trăm năm qua, nhân gian chỉ ra rồi một cái vô song kiếm thánh Vân lão tiền bối. Không nghĩ tới như, này Thương Vân môn lại ra một vị tuổi trẻ kiếm thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính ma đệ tử một mảnh xôn xao. Bọn hắn đoán được Hoàn Nhan vô lệ nhất định đối Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi biểu hiện đánh giá rất cao. Lại không nghĩ rằng cao như thế không hợp thói thường. Năm đó Vân Nhai Tử lão tiền bối người xưng vô song kiếm thần. Kết quả hắn lão nhân ra tự xưng đảm đương không nổi cái này thần chữ. Vì vậy tự kêu là vô song kiếm thánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là nhân gian gần 700 năm đến. Một vị duy nhất phong thần nhập thánh chi nhân. Cũng là một người duy nhất đem lãnh ngộ kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Vân Nhai từ hơn 500 tuổi mới đó dòm kiếm đạo đệ tam trọng con đường. Diệp Tiểu Xuyên hôm nay đã lĩnh ngộ kiếm đạo đệ nhị trọng trong tay không có kiếm. Trong lòng có kiếm. Niêm hoa phi diệp cũng có thể đả thương người đang ngàn dặm bên ngoài cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trẻ tuổi như vậy, như thế ưu tú, chỉ sợ hắn căn bản không cần đạt tới 500 tuổi. Có thể lĩnh ngộ kiếm đạo chí cao cảnh giới. Tay trái kiếm thần Phong Vu Ngạn, đối bên người Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn nói. Diệp công tử tại người trong thiên hạ trước mặt phong thần. Có lẽ có chút khuếch đại, nhưng là tại chính ma một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử phong thần. Tuyệt không phải nói ngoa, Phượng Nghi cô nương, tổ tiên của ngươi đã từng sư gia Thục Sơn kiếm phái. Ngươi cảm thấy thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi nói, tu vi của hắn tuy nhiên chưa đủ, nhưng miễn cưỡng có thể phong thần. Huống chi, hiện tại nhân gian đại biến. Cần hắn kiếm thần tên tuổi mới được. Ai bảo hắn là Vân sư huynh truyền nhân đâu. Ba cái lão gia hỏa nhìn nhau cười cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Tại Sơn cao giọng kêu lên. Vô phong kiếm thần. Vô phong kiếm thần. Trong thiên địa quanh quẩn Vương Tại Sơn hò hét. Chu vi Thương Vân môn đệ tử kịp phản ứng. Giơ cao lên trong tay kiếm tiên pháp bảo. Lớn tiếng nói. Vô phong kiếm thần, vô phong kiếm thần, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên rất im lặng, chính mình cùng với Hoàn Nhan vô lệ đánh một trận. Tại sao lại bị người khác gọi là vô phong kiếm thần nữa nha? Cái này không thể được a. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Nếu như là vô phong kiếm hiệp, hoặc là vô phong kiếm tiên, hắn đều vui mừng tiếp nhận. Duy chỉ có cái này kiếm thần hai chữ, hắn bây giờ còn bối không dậy nổi. Anh nở em một câu yêu thương. Không có thiên nhân cảnh giới đạo hành, không có kiếm đạo đệ tam trọng tạo nghệ, ai dám tự xưng kiếm thần? Đây không phải muốn cười rơi người khác đại môn nha ư? Cho rằng mỗi người cũng giống như Phong Vu Ngạn như vậy, không biết xấu hổ được xưng tay trái kiếm thần. Huống chi, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị a. Từ xưa đến nay, tự xưng kiếm thần hoặc là kiếm thánh gia hỏa, cái nào có kết cục tốt? Những cái kia trong kiếm cao thủ tự nhiên không phục. Đến đây khiêu chiến, trước kia gian lúc, Vân Nhai tử sư thúc tổ là đánh bại nhiều ít người khiêu chiến. Về sau thế nhân mới đã đồng ý hắn không? Hai kiếm thánh tên tuổi a, anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cũng không muốn bởi vì một cái ngoại hiệu liền đưa tới thiên hạ tu kiếm cao thủ khiêu chiến. Còn không bằng chính mình đồng ra sắt thiên thủ nhân đồ lưu manh tên tuổi thật sự đâu. Vạn dặm bên ngoài, tương tây quân sơn, Triệu Sĩ Khúc hai ngày trước bị Dương Chấn Thiên đánh về sau. Sẽ không có lại phái người đi chấn tây trong quân tìm kiếm cái kia gọi là chiến anh hỏa đầu quân. Về phần cái kia nói rõ chính mình tìm kiếm chiến anh miêu tiền bối. Từ lần trước ly khai lều lớn phía sau, nói là trong 3 ngày sẽ tới thăm đáp lễ. Kết quả đều nhanh đi qua hơn nửa tháng. Này, anh nở em một câu yêu thương. Vị miêu tiền bối như trước không có đến. Nghĩ thầm chớ không phải là này miêu tiền bối đã lén đã tìm được muốn tìm người. Điều này làm cho Triệu Sĩ Khúc thật dài thở phào nhẹ nhõm. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Triệu Sĩ Khúc có thể uy phong. Hắn căn cứ lần trước vị kia miêu tiền bối ra chủ ý. Cho Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử lão thần tiên. Cùng với hoàng đế bệ hạ đi mật tín. Không có 2 ngày, Thương Vân Môn cùng triều đình tự lấy tiền tuyến lương thảo binh khí thiếu vì do. Liên danh mời trung thổ Phật môn đệ tử trợ giúp vận chuyển. Hậu cần tiếp tế, anh nở em một câu yêu thương. Phật môn trong già diệp tử, tích hương am, thanh lương tử rất nhanh thì có đáp lại. Phái 10000 Phật môn tu sĩ gia nhập hậu cần chuyển vận hàng ngũ. Phật môn công pháp vốn là thiên hướng về không gian pháp tắc. Bọn họ túi càn khôn, so đạo gia hoặc là ma môn đệ tử trên người túi càn khôn. Không gian lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, tu chân giả ngự không phi hành. Ngày đi mấy ngàn dặm không nói chơi. Anh nở em một câu yêu thương. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền cho tiền tuyến vận chuyển rất nhiều lương thảo vật tư. Thậm chí nửa tháng trong thời gian, nhóm đầu tiên tiến về trước Bắc Cương vận chuyển binh khí Hòa Thượng Ni Cô đã quay trở về trung thổ. Chỉ chuyến này, mang về binh khí liền vượt qua triều đình 2 năm qua nhiều đội tàu cùng còng đội chuyển vận 1/3. Ngọc Cơ Tử cùng bệ hạ đối Triệu Sĩ Khúc cái đề nghị này khen ngợi có ra. Điều này làm cho Triệu Sĩ Khúc rất là tự đắc. Hôm nay nhìn xem các nơi đưa tới chống đỡ báo, Triệu Sĩ Khúc tâm tình thật tốt. Các lộ gấp rút tiếp viện đại quân đa số cũng đã tập kết tại tương tây một đường tu sửa. Ưng Chủy Nhai một đường phòng ngự cũng đã nhận được rất tốt gia cố. Đại lượng lương thảo binh khí cũng đã lần lượt đến các đầu chiến tuyến. Hắn cũng không tin thiên giới đại quân có thể công. Anh nở em một câu yêu thương. Phá chính mình bố trí loa khẩu bề dày về quân sự phòng ngự chiến tuyến. Chính đẹp lắm, một người mặc áo giáp tướng quân đi vào lều lớn. Một gối quỳ xuống, nói, bẩm báo đại tổng quản. Gần nhất trấn Tây quân tự hồ có dị động. Anh nở em một câu yêu thương. Triệu Sĩ Khúc cau mày nói. Chấm, trấn Tây quân, Dương Chấn Thiên này thô hán lại đang làm gì? Vị kia tướng quân nói. Thuộc hạ không biết, Bất quá căn cứ hồi báo, hôm nay Trấn Tây quân 16 vệ bắt đầu tập kết. 16 vệ đại tướng quân mấy ngày nay một mực ở Dương Nguyên Soái trong đại trướng nghị sự. Hẳn là có hành động lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hành động lớn. Hiện tại thiên giới đại quân còn không có đến đâu. Huống chi ta cũng không nhớ rõ truyền đạt quá cái gì quân sự hành động a. Dương Chấn Thiên cũng không có hướng ta thông báo bọn hắn Trấn Tây quân có cái gì quân sự điều động a, tướng quân nói. Đại tổng quản, nếu không ta đi Trấn Tây quân bên kia nhìn một cái. Bọn họ quân sự hành động nhỏ không được. Liền tại Ưng Trùy Nhai phụ cận bố phòng đại quân đều tập kết tại Ải Vân Phong. Người mới đúng Giang Nam năm đạo cao nhất quan chỉ huy. Mấy trăm vạn binh sĩ đại quy mô tập kết. Ngươi hẳn là tự mình hỏi đến mới đúng a, anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Sĩ Khúc là một cái văn nhân. Hắn ghét nhất Dương Chấn Thiên loại này thô hán mãng phu. Hơn nữa lần trước bị Dương Chấn Thiên đánh cho một trận. Quả thực là không đem chính hắn người lãnh đạo trực tiếp để vào mắt. Về Trấn Tây quân chuyện này. Triệu Sĩ Khúc vốn là không có ý định hỏi tới. Nghĩ lại, hôm nay Trấn Tây quân 16 vệ nửa số đều tại Tương Tây. Mấy trăm vạn tinh nhuệ đại quân. Nếu như xuất hiện vào lúc này sai lầm, đó cũng không phải là đùa giỡn. Hắn nghĩ nghĩ, nói, chuẩn bị ngựa, đi Trấn Tây quân bên kia nhìn một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.